Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1706, Vạn Yêu Cốc Cốc Chủ Hồ Vân Tiêu. Góc truyện audio.com. Bọn họ trước đó không triển khai đại quyết chiến. Thứ nhất là nhân tâm không đủ. Đều có các tính toán nhỏ nhặt. Hai là không có nguyên bộ linh bảo. Đánh nhau tương đối chịu thiệt. Cái này hơn 30 năm. Bọn họ luyện chế ra mấy bộ linh bảo. Có cùng Thiên Lan Tông tu sĩ chống lại vốn liếng. Tăng thêm Thiên Lan Tông tu sĩ bốn phía làm loạn. Khiến mọi người nổi giận. Là lúc giải quyết Thiên Lan Tông tu sĩ. Lời này ta đồng ý. Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ. Cũng liền Lôi Vân Bân cùng Long Tiêu Diêu lợi hại một điểm. Nếu không phải có nguyên bộ linh bảo. Sinh tử tương đấu. Bọn họ chưa chắc là chúng ta đối thủ. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Là Vạn Yêu Cốc Hồ đạo hữu. Ngươi có thể tính tới. Chu Hưng Quốc đôi mắt nhíu lại. Hướng về bên ngoài nhìn lại. Cái khác nhân nhao nhao hướng về điện ngoại nhìn lại. Một tên dáng người khôi ngô kim sam nam tử đi đến. Kim sam nam tử ngũ quan đoan chính. Khí vũ hiên ngang. Đôi mắt lóe ra một trận kim quang. Cấp người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Khí tức của hắn so Tôn Thiên Hổ yếu một ít. Hồ Vân Tiêu. Vạn Yêu Cốc Cốc Chủ. Hóa thần trung kỳ. Bản thể là một đầu lục dực kim đồng hồ. Hai nam một nữ cùng ở phía sau hắn. Ba người đều là nguyên anh đại viên mãn. Bọn họ thọ nguyên không nhiều lắm. Không có xung kích hóa thần kỳ linh vật. Chờ đợi bọn họ chỉ là tọa hóa. Khi tọa hóa trước đó, bọn họ nguyện ý vì Đông Ly giới hơi tận sức mòn. Hồ Vân Tiêu xuất hiện. Ở đây tu sĩ đều cảm thấy rất kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhanh biến thành kinh hỉ. Có Hồ đạo hữu gia nhập. Chúng ta phần thắng lại lớn vài phần. Tôn Thiên Hồ có phần hưng phấn nói. Kể từ đó, Đông Ly giới tu sĩ thực lực ổn ép Thiên Lan giới tu sĩ một đầu. Hồ Vân Tiêu gật gật đầu. Nhìn về phía Lưu Nghiệp. Trầm giọng nói. Bọn họ thọ nguyên không nhiều lắm. Lưu đạo hữu, ta nhớ được các ngươi Thái Nhất Tiên Môn có một loại bí dược ngọc càn đan. Có thể đem nguyên anh tu sĩ tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ. Có thể hay không xuất ra mấy hạt để bọn hắn phục dụng, quảng cáo. Từng cái thế lực lớn đều có tứ giai luyện đan sư. Cá biệt thế lực có ngũ giai luyện đan sư. Đã qua vạn năm, muốn nói danh khí lớn nhất ngũ giai luyện đan sư. Thuộc về Thái Nhất Tiên Môn Tứ Quý Kiếm Tôn. Tứ Quý Kiếm Tôn chẳng những thần thông quảng đại. Luyện đan trình độ cao siêu. Hắn nghiên cứu ra một loại bí dược ngọc càn đan. Có thể đem nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp lực tăng lên tới hóa thần sơ kỳ. Tứ Quý Kiếm Tôn cùng Vạn Yêu Cốc thượng hai vị cốc chủ tiếp xúc qua. Hồ Vân Tiêu mới lấy. Nghe xong lời này, Tôn Thiên Hồ chờ người đầy mặt chấn kinh. Bọn họ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn xác thực có cái này chủng bí dược. Bất quá tài liệu luyện chế rất chân quý. Ta nhóm vậy không có mấy khóa. Lão Phu mang theo hai hạt. Phục dụng chi hậu. Nguyên anh tu sĩ có thể có được hóa thần sơ kỳ pháp lực. Thời gian chính có nửa khắc đồng hồ. Phục dụng này dược hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Nghiệp trịnh trọng nói. Nhưng phàm có thể tăng lên một cái đại cảnh giới bí thuật hoặc là linh dược. Đều có rất nghiêm trọng di chứng. Nếu không phải như thế. Thái Nhất Tiên Môn đã sớm thống nhất Đông Ly giới. Các thế lực lớn giao hoán tài liệu chân quý. Thái Nhất Tiên Môn có thể gom góp vật liệu. Luyện chế ra bốn hạt ngọc càn đan. Lưu Nghiệp mang theo hai hạt. Hai hạt lưu tại Thái Nhất Tiên Môn bảo khố. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt, kể từ đó, chúng ta lại có thể thêm ra hai vị hóa thần tu sĩ. Lưu đạo hữu, có cái này chủng bí dược. Ngươi sớm một chút lấy ra. Ta nhóm đã sớm giải quyết Thiên Lan Tông tu sĩ. Đông Phương Ngọc Lân oán giận nói. Ngọc Càn Đan lấy 3.000 năm ngọc càn quả làm chủ dược. Mười mấy loại ngàn năm linh dược làm phụ dược luyện chế mà thành. Gom góp một phần vật liệu không dễ dàng. Lưu Nghiệp giải thích nói, tổ sư gia lưu lại ngọc càn đan sớm đã dùng xong. Thiên Long vậy tính toán lợi dụng nhân thú hợp nhất bí thuật, có thể có được hóa thần sơ kỳ thực lực, sau đó sẽ tự động binh giải. Tôn Thiên Hổ trịnh trọng nói, trong miệng hắn Thiên Long là vạn thú đảo đảo chủ Tần Thiên Long. Tần Thiên Long đã là nguyên anh đại viên mãn. Tôn Thiên Hổ cung cấp 2 phần linh vật nhường hắn xung kích qua hóa thần kỳ. Đáng tiếc Tần Thiên Long thất bại. Tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Như thế rất tốt. Bất quá bọn hắn có thể sẽ chia thành tốp nhỏ. Cũng không tốt đối phó. Chúng ta muốn cân nhắc điểm này. Làm tốt ứng đối biện pháp. Lưu Nghiệp nhắc nhở. Tôn Thiên Hổ nhẹ gật đầu. Cùng cái khác nhân thương nghị khởi đối sách. Thiên Lan Đảo. Nghị sự điện, Lôi Vân Bân chờ cửu vị hóa thần tu sĩ chính đang thương nghị chiến sự. Theo thời gian trôi qua, Đông Ly giới tu sĩ rõ ràng mất kiên trì, tấp nập bốc lên chiến sự. Thiên Lan Tông Nguyên Anh tu sĩ càng ngày càng ít, nhiều vị hóa thần tu sĩ bị thương. Ta đoán chừng Đông Ly giới tu sĩ đã mất đi kiên nhẫn. Đoán chừng muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lý Thước nhíu mày nói, bọn họ phân tán ra đến xem tự an toàn, kỳ thực rất dễ dàng bị dần dần đánh tan, đường lui bị đoạn, còn không có viện binh, tinh thần của bọn hắn rất kém, nếu không phải thân chỗ dị giới, những cái kia nguyên anh tu sĩ chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Nơi này dù sao cũng là Đông Ly giới, thật sinh tử đấu, chúng ta chưa hẳn chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu không chúng ta cầu hòa, có nhân đề nghị, cầu hòa, đến lúc này, cầu hòa chính là muốn chết, chúng ta càng là mềm yếu, bọn họ càng sẽ không bỏ qua chúng ta, coi như yêu cầu hòa, cũng muốn cùng bọn hắn đấu một tràng, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem, Diễm Khuyết lạnh mặt nói, hắn hối hận phát điên, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Hắn vừa đầu nhập vào Thiên Lan giới không bao lâu, tự bộc phát tiệt linh chi khí, vận khí kém đến cực điểm. Hắn là không nguyện ý nhất cùng Đông Ly giới hòa đàm. Đông Ly giới chắc chắn sẽ không buông tha hắn tên phản đồ này. Yên tâm đi, ta đã làm xong hoàn toàn kế sách. Thực sự không được, chúng ta tự rút về Táng Tiên Hải vực, chờ đợi tiệt linh chi khí tán đi. Quảng cáo. Lôi Vân Bân lòng tin tràn đầy nói, đây là dự tính xấu nhất, bọn họ là kẻ ngoại lai, vô luận chạy trốn tới chỗ nào cũng không an toàn, Táng Tiên Hải vực ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Trên tay hắn có mấy chương cửu nguyên cách linh phù, có thể tạm thời ngăn cách tiệt linh chi khí, đầy đủ để bọn hắn rút lui đến Táng Tiên Hải vực an toàn địa phương. Cái này trùng phù triện hao hết uy năng tự báo hỏng. Có thể hay không đến Táng Tiên Hải vực an toàn địa phương còn là 2 chuyện. Có rất lớn biến số. Các ngươi không nên quá nản chí. Ta đã phái người đi mưu đồ một kiện đại sự. Dù là không có viện binh, sự kiện kia nếu là thành công, cũng có thể thay đổi thế cục. Lôi Vân Bân một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Long Hàm Cơ cho Ti Đồ Mị duyên thọ đan dược, đồng thời trợ Ti Đồ Mị tiến vào nguyên anh đại viên mãn. Lôi Vân Bân phái một nhóm cao thủ đi cùng Ti Đồ Mị đi làm một kiện đại sự. Nếu là thành công, Đông Ly giới không chiến tự tan. Nghe xong lời này, Long Tiêu Diêu đám người sắc mặt dừng một chút, miễn cưỡng nhấc lên một chút lòng tin. 2 ngày về sau, Đông Ly đảo. Truyền tống điện, Vương Thanh Sơn đẳng trên 100 vị tu sĩ tụ tập tại truyền tống điện. Những tu sĩ này phần lớn có thương tích trong người. Có phần tu sĩ thiếu cánh tay thiếu chân. Bọn họ đã bất lực tái chiến. Muốn rút về hậu phương điều dưỡng. Vương Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu, Lưu Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu. Các ngươi nhanh đứng ở truyền tống trận thượng diện. Chuẩn bị rời đi. Một tên dáng người khôi ngô thanh bào lão giả thúc giục nói. Vương Thanh Sơn chờ hơn 10 vị tu sĩ đứng ở truyền tống trận thượng diện. Truyền tống trận đung đưa kịch liệt. Sáng lên một đạo chói mắt linh quang.